Chương 883, mẹ tụa ruột thực lực. Thật cho là mình liền có thể làm loạn sao? Tệ xua cái kia nón cao bồi phía dưới khuôn mặt khẽ run, trên mặt biểu lộ cũng biến thành tức giận. Vậy liền cứ việc thử một chút đi, mẹ tụa ruột. Mở tệ ố mà hai cái huấn luyện ra tuần tự hạ cận thân bác đấu chính diện chiến đấu chỉ lệnh. Mà hai cái bổ kẹ mẩn cũng tuần tự phát động riêng phần mình tuyệt chiêu. Mỹ lỏ tiếp đống nhiên từ nguyên địa vọt lên, tại vọt trên không trung đồng thời nó cái kia rực rỡ màu sắc tu đôi dài cũng bị một cỗ màu xanh đậm dòng nước bao vây, sau đó hình rắn thân ảnh lắc lắc, hướng về đối diện cấp tốc phóng đi. Mà mẹ tùa ruột thì chậm rãi chuyển động mình cái kia hình địa thân thể bay tới giữa không trung, bốn cái cột sắt phụ chi theo thân thể xoay chuyển mà vung động. Tại phụ chi cái kia có kèm theo thiết chảo cuối cùng bên trên đã quay dày lên một tầng hoa mỹ kim loại ánh sáng màu huy. Mà theo hình địa thân thể chuyển động, tại phụ chi vung vẩy phía dưới, mẹ tua ruột cái kia dần dần chuyển động thân thể bên ngoài đã quay chung quanh lên một vòng ngân huy, mà tại cái kia đạo sán lạ ngân huy bên trong lại còn tạo thành từng khỏa cùng loại tinh thể điểm nhấp nháy. Nhưng là, mẹ tua ruột tại tình huống bình thường chi hạ tốc độ di chuyển thật sự là quá mức chậm chạp. Đồng thời mở tệ ổ mà dạng này đại tuyệt chiêu nó phát động tốc độ cũng là chậm đến có thể. Ngay tại nó bên này tuyệt chiêu vừa mới thêm nhiệt tiến vào thi triển trình tự thời điểm, nhanh chóng trùng kích tới mỉ lỏ tiệp đã biểu đã qua hơn nửa sân bãi, cái kia thon dài cái đuôi quét ngang lấy mãnh liệt uy thế cùng to lớn khí lưu bay thẳng còn chưa hoàn toàn khu động lên tuyệt chiêu mẹ tùa rột đánh tới. Ai sơ bìm. Ngay tại mí lỏ tiệp cái kia mang theo dòng nước lộng lấy cái đuôi cơ hồ muốn đụng vào mẹ tùa ruột hình địa thân thể thời điểm, Lạc Ninh đến tiếp sau chỉ lệnh lại vào lúc này ban bố. Theo Lạc Ninh cái kia nhàn nhạt lời nói, mí lỏ tiệp lại làm ra cử động kinh người. Cho thấy nó tại sắp đụng vào mẹ tùa ruột trước một sát na, đồng nhiên đem mình cái kia cái đuôi thu về, sau đó nửa há hốc mồm, đại khái là sớm liền bắt đầu ấp ủ ẩn hàm một đoàn đã bị áp xúc đến cực hạn màu xanh đậm băng hệ đoàn năng lượng thuận thế nổ tung lên. Lập tức, vô số đầu hoặc tráng kiện hoặc mảnh khảnh hàn băng xạ tuyến tại khoảng cách mẹ tùa ruột gần nhất vị trí nổ bể ra đến, những này phóng thích ra tuyệt đối nhiệt độ thấp băng năng lượng màu xanh lam xạ tuyến cấp tốc dây dưa bên trên cái này hình địa thiết chảo bổ kẹ mẩn, đưa nó cái kia lóe ra lóa mắt hào quang màu làm kim loại thân thể cho dắt lên một tầng dày đặc màu trắng băng xương. Màu trắng băng xương không ngừng tại mẹ tùa ruột cái kia trong suốt sạch sẽ thân thể bên trên ngưng kết, càng ngày càng dày, càng ngày càng dày nặng. Chỉ chốc lát sau, liền đem mẹ tùa ruột cho đông lạnh thành một đại đoàn hình cầu khối băng. Vành răng rắc bị đông lạnh thành sở bản mẹ tùa ruột từ không trung nặng nề rơi xuống, nện trên mặt đất, đem trọn cái sân bãi đều ném ra mấy đạo vết dạng. Ngược lại là mẹ tùa ruột bên ngoài cơ thể sở bản không có bởi vì rơi xuống mà vỡ tan. Vẫn là một chặt chẽ vững vàng chỉnh thể kết cấu. Ô hoàn thành mục tiêu chiến lược mì lỏ tiệp cũng từ ung dung đem thân thể của mình từ đối phương bên cạnh kéo dài khoảng cách, vững vàng trôi nổi trên mặt đất nó nghiêng mắt quét một vòng cách đó không xa đoàn kia ải sờ bạn, sau đó đem ánh mắt di động đến đối diện huấn luyện ra đài vị bên trên, khiếp mình tông con mắt màu đen, hướng về phía sắc mặt âm tình bất định tệ xưa khơi gợi lên một cái ưu nhã mà dịu dàng ý cười. Mỹ lỏ tiệp cực độ cận thân ai sơ bỉm triệt để đông lại tệ xua tuyển thủ mẹ tua rột nhìn. Mẹ tua rột là rất khó bằng vào lực lượng của mình tránh thoát bên ngoài cơ thể cái kia dày đặc khối băng trói buộc trọng tài đã dơ lên cờ xí, bắt đầu tiến hành không thể hành động 20 giây đếm ngược. Nếu là tại 20 giây bên trong tệ xua tuyển thủ mẹ tua rột vẫn không cách nào tránh thoát sở bản trói buộc, như vậy tệ xua tuyển thủ mẹ tua rột đem bị coi là không cách nào tiếp tục tiến hành hữu hiệu tác chiến mà bị trực tiếp đào thải. Băng phong đông kết, ngủ say, triệt để hỗn loạn chờ trạng thái đều sẽ tạo thành loại này không thể hành động 20 giây đếm ngược. Các vị huấn luyện gia chỉ cần thiện thêm lợi dụng những này trạng thái đặc thù, cũng là có thể trực tiếp thu hoạch được chiến đấu thắng lợi sướng ngôn viên cũng không thiếu khuyết kích tình. Bất quá lúc này hắn lại phi thường chính gấp giải thích một chút liên quan tới liên minh chính thức tranh tài quy tắc. Nào có dễ dàng như vậy mẹ tùa ruột, cổn phở xỉ ẩn tệ xu giờ phút này chính vị huấn luyện gia đài vị trước đó lan can. Đối bị đóng băng lại mẹ tùa ruột lớn tiếng la hét, sử dụng cồn phở xì ẩn tránh thoát tầng này nông cạn tầng băng đi theo tệ xua kêu gọi, bị vây ở sở bản bên trong mẹ tùa ruột cái kia tối con mắt vàng kim bên trong đột nhiên phóng xuất ra một đạo xanh thẳm siêu năng lực quan mang. Mặc dù dày đặc tầng băng che lại âm thanh lan truyền, nhưng là tệ xua tâm ý cùng vội vàng lại vẫn có thể truyền lại cho mẹ tùa ruột. Đồng thời, mẹ tua ruột cái kia bao trùm toàn trường siêu năng lực đồng dạng có thể cảm nhận được mình huấn luyện ra cái kia hô to. Nếu như bị vây ở sở bản bên trong mẹ tủa rột đổi thành mặt khác bổ kẻ mẩn, bọn chúng trong lúc cấp thiết trước tiên nghĩ tới phương pháp phá giải liền là lợi dụng mình sụp bổ ở tránh thoát sở bản trói buộc, nhưng là bình thường bổ kẻ mẩn lực lượng lại hoàn toàn không đủ để hoàn thành cái mục tiêu này. Lại lần lượt phí công rẽ rùa về sau, bọn chúng không những không thể thoát khỏi băng phong, ngược lại bởi vì thể lực sói mòn mà bị đông cứng kết càng thêm lợi hại. Ngược lại là trí thân sự ngoại bổ kẻ mẩn huấn luyện ra có thể quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, chỉ tiết huấn luyện ra chính xác chỉ thị bởi vì có tầng băng cách trở cũng không thể kịp thời cũng hữu hiệu truyền đưa cho mình bổ kẻ mẩn. Thế là, bị băng phong bổ kẻ mẩn cũng chỉ có thể tại sai lầm bên trong một lại một lần nữa phạm sai lầm. Nhưng là tình huống như vậy trên người mẹ tủa rột cũng sẽ không hiện ra, hoàn toàn tiến hóa về sau liền trực tiếp đạt tới thiên vương cấp bậc mẹ tủa rột. Bất kể như thế nào cũng sẽ không bị chỉ là một đạo sở bỉm cho trói buộc chặt. Dù cho không có huấn luyện ra ở đây, lấy mẹ tủa rột cái kia như là siêu máy tính đầu óc, nó đồng dạng có thể trong thời gian ngắn nhất ở chung tránh thoát biện pháp. Theo mẹ tủa rột cái kia cường hoành siêu năng lực phóng xuất ra, màu băng lam to lớn ai sở bạn bắt đầu không ngừng xuất hiện từng tầng dạng nước, nhìn thấy tình huống như vậy, trọng tài đếm ngược tính theo thời gian cũng thu hồi trong miệng. Mà theo lam sắc quang điểm từ sở bản bên trong không ngừng phóng thích mà ra, đoàn kia có chút to lớn ai sở bản cũng bắt đầu không ngừng phát ra kéo kẹt rên rỉ âm thanh. Mấy hơi thở về sau, cái này to lớn ai sở bản liền đã mất đi tiếp tục vây khốn mẹ tùa rột năng lực, tại mẹ tùa rột cổn phở xỉ ẩn bên trong ầm vang nổ tung, từng khối băng cứng đem chung quanh nó sân thi đấu vẩy khắp nơi đều là. Mà mẹ tùa rột thừa cơ bỗng nhiên một ưỡn nẻo thân thể tránh thoát tầng cuối cùng dày đặc tầng băng. Thuận lợi thoát khốn mà ra, lợi dụng tự thân thả ra điện từ lực phản khiển trách lấy sức hút trái đất hướng về không trung bay thẳng mà đi.